Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, ta càng ưa thích ngươi kêu ta Diêm Vương. Diệp Thanh Hải bị mấy cái bạt tai cho tát choáng váng. Trên mặt đất đánh nửa ngày Chuyển Nhi mới đứng lên. Tức giận rú lên nói: Giết hắn cho ta. Đi chết. Tiền Thúc giống to một tiếng. Thân thể đằng không mà lên. Một quyền đánh về phía Yến Phong. Cường hãn quyền kình mang theo trận trận phá thanh âm của gió. Hắn phụ trách Diệp Thanh Hải an toàn. Hiện tại Diệp Thanh Hải bị người bị thương thành dạng này. Trở về thì tính không nhận xử phạt. Hắn cũng cảm giác mất mặt. 7-8 cái áo đen tráng hán cũng là Diệp gia bảo tiêu bên trong tinh anh. Nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe thấy chủ tử ra lệnh, cũng lập tức đem Yến Phong vây quanh. Tiền Thúc công kích rất nhanh giết tới. Một quyền đánh tới hướng Yến Phong đầu. Rất rõ ràng tồn sát tâm. Yến Phong nhìn cũng không nhìn hắn. Trở tay chính là một quyền đánh ra ngoài. Chính giữa Tiền Thúc nắm đấm. Răng rắc. Tiền Thúc đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thân thể té bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Sau khi rơi xuống đất. Mới phát hiện tay của mình cẳng tay đầu vậy mà trực tiếp bị Yến Phong một quyền bị đánh chạy ra. Khỏi da thịt. Bại lộ tại trong không khí. Thậm chí ngay cả huyết cũng không kịp chảy ra. Dày đặc đáng sợ. Tiền Thúc nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Hắn thực lực của mình bản thân vô cùng rõ ràng. Có thể một quyền đem hắn đánh thành như vậy. Vậy nói rõ thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Thậm chí không thể so sánh. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là trốn. Nếu không chỉ có đường chết một đầu. Nhưng là hắn lại không thể. Chỉ có thể la lớn. Cùng tiến lên. Giết hắn cho ta. 7-8 cái áo đen tráng hán sớm đã đem Yến Phong vây quanh. Nghe thấy Tiền Thúc ra lệnh một tiếng. Lập tức, sau đó như lang như hổ nhào tới. Yến Phong ưỡn ngực, vung cánh tay lên một cái. Một cỗ lực lượng cuồng bạo thấu thể mà ra. Đem hắn bao quanh áo đen tráng hán lập tức giống như bị điện cao thế đánh trúng một dạng bay rớt ra. Ngoài, giống như diều bị đứt dây đồng dạng ngã trên đất. Sau khi hạ xuống trong miệng phun máu tươi tung tóe, không có âm thanh, như vậy khả năng, nhìn trước mắt một màn này, Diệp Thanh Hải lập tức trợn tròn mắt, hắn đã sớm biết Yến Phong rất mạnh, nhưng là còn trẻ như vậy lại có thể mạnh đi đến nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh luyện cả một đời võ Tiền Thúc mạnh hay sao? Nhưng là ai biết Tiền Thúc thậm chí ngay cả hắn một quyền đều không có tiếp được. Cái kia 7-8 cái hán tử áo đen từng cái cũng là bộ đội đặc chủng bên trong về hưu tinh anh. Lại còn không có đụng phải bọn họ liền bị giết sạch sành xanh. Rốt cục, Diệp Thanh Hải sợ hãi. Cảm thấy tử vong uy hiếp. Về phần Trần Khải Minh mấy người càng là dọa sắc mặt trắng bạch. Hai chân như nhũn ra. Toàn thân run rẩy. Một cỗ mùi khai tung bay đi qua. Cái tên mập mạp kia vậy mà dọa tè ra quần. Đột nhiên. Tiền Thúc thật nhanh chạy đến lồng sắt trước mặt. Một cái tay bóp Giang Vi cổ. Nghiêm nghị nói. Ngươi dừng tay cho ta. Nếu không ta liền bẻ gãy cổ của nàng. Hắn xem như đã nhìn ra. Liền xem như lại đến gấp đôi người. Cũng không khả năng là người thanh niên này đối thủ. Hắn giống như Diệp Thanh Hải. Bị dọa phát sợ. Muốn sống. Nữ nhân này chính là hộ thân phù. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể uy hiếp được ta sao? Yến Phong sắc mặt biến âm trầm. Tiền Thúc gặp Yến Phong sắc mặt biến. Trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Nói, ta không phải uy hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta đi. Sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Yến Phong cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng lời của ngươi nói sao? Thả các ngươi đi thôi về sau. Đoán chừng các ngươi không phải xem như chưa từng xảy ra, mà là lập tức đưa tới cao thủ truy sát ta a. Tiền Thúc thần sắc cứng đờ, hắn xác thực đánh cái chủ ý này. Người thanh niên này quá kinh khủng, nếu như cũng đã đắc tội, nếu là không diệt trừ, ăn ngủ không yên a. Ngươi không tin cũng phải tin tưởng, nếu không nàng sẽ chết. Tiền Thúc trong tay lực đạo thêm một phần, mặt mũi biến dữ tợn. Giang Vi lập tức khuôn mặt thống khổ. Ta cảm thấy ta căn bản cũng không cần tin tưởng ngươi. bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không có uy hiếp được ta. Yến Phong trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thân thể đột nhiên tựa như tia chớp chạy đến Tiền Thúc trước mặt. Trong miệng cười hì hì nói, mỹ nữ, tất nhiên hắn dùng tay bấm cổ của ngươi, ta liền còn ngươi một cái tay. Tiền Thúc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cũng cảm giác được bờ vai của mình đột nhiên mát lạnh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tay của mình cánh tay vậy mà trực tiếp từ bả vai nơi đó sóng vai mà đứt. Rơi trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. A, Tiền Thúc tiếng kêu rên liên hồi, té lăn trên đất, bởi vì không có tay, nửa ngày đều không có đứng lên, cuối cùng ngất đi. Giang Vi bưng bít lấy cổ của mình, ngốc trệ nhìn trước mắt tất cả, mới vừa rồi còn hung thần ác sát một đám người, vậy mà trong nháy mắt sẽ chết rồi hơn phân nửa, còn có té xuống đất người kia, cánh tay đều bị phế. Nàng chỉ là một cái bình thường tiệm bán quần áo lão bản, chỗ nào thấy qua chàng diện như vậy, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Không có khả năng, không có khả năng. Diệp Thanh Hải có chút thần trí không rõ. Trên tư liệu rõ ràng biểu hiện hắn bình thường tiểu tử quê mùa. Chỉ là không giải thích được ở nơi nào học xong một thân công phu. Thế nhưng là làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Chẳng lẽ Diệp gia tình báo cũng sẽ có suất sai lầm? Trần Khải Minh mấy cái mặc dù ngày bình thường cũng vì xấu không ít, nhưng bây giờ cũng bị xuống dốc gan. Mao ca cùng Trần Khải Minh đều co quắp trên mặt đất. Cái tên mập mạp kia càng là bớt việc. Choáng, đi mau. Trốn ở trong bao xương thông qua camera thấy cảnh này Dương Thiếu Huy trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, lập tức giữ chặt trợn tròn mắt Tiểu Bạch kiểm chạy mất dép. Người này thật là đáng sợ. Nhất định chính là sát thần. Còn là sớm đi thì tốt hơn. Yến Phong đi đến Diệp Thanh Hải bên người, cười híp mắt nói ra, Diệp Đại Thiếu, ngươi còn muốn ta hướng ngươi quỳ xuống sao? Hừ, đừng tưởng rằng có chút bản sự liền có gì đặc biệt hơn người. Ta là Diệp gia người, ngươi dám đem ta. Diệp Thanh Hải mặc dù sợ chết, nhưng là lộ ra ngạo khí tận trong xương tủy chậm. Nhưng khi hắn vẫn chưa nói xong, Yến Phong liền đã một cái tát mạnh tử đánh tới. Bạt tay này so trước đó ác hơn nhiều, trực tiếp đem Diệp Thanh Hải rút trong miệng thốt ra một búng máu, bên trong còn có hai khỏa răng. Gương mặt phảng phất tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng kịch liệt đau nhức khó nhịn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Yến Phong quát, tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta, ngươi có tin không Diệp gia sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Yến Phong mặt không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp gia có thể hay không để cho ta sống không bằng chết? Ta không biết, nhưng là ta lại có thể làm ngươi sống không bằng chết. Ta cho ngươi biết, ngươi cái gọi là Diệp gia với ta mà nói, liền không bằng cái dám một cái. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi là người thứ nhất dám nói thế với Diệp gia ngươi. Ta dám nói ngươi nhất định phải chết, không riêng gì ngươi, người nhà của ngươi hay là bằng hữu, ta đều sẽ để cho bọn họ qua chẳng bằng con chó. Diệp Thanh Hải cắn răng nghiến lợi nói ra. Yến Phong lắc đầu, thở dài nói ra, coi như ta chết định, ngươi cũng không nhìn thấy, bởi vì ngươi khả năng so với ta chết trước. Như vậy đi, ta trước làm cho ngươi một cái làm mẫu, nếu như ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cái kia ta chỉ có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ công tử nhà giàu ra hết ngu si sao? Diệp Thanh Hải đến bây giờ còn dám uy hiếp bản thân. Đến tột cùng là hắn kiên cường, còn là ỷ vào gia thế của mình cho rằng không ai dám thực động đến hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với Yến Phong cũng sẽ không có hiệu quả. Đi đến Trần Khải Minh trước mặt, Yến Phong lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Nói ra, này, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên phận a. Trần Khải Minh nhìn trước mắt thế cục, hắn nhất định chính là sợ vỡ mật, tại sao phải chọc tên sát tinh này a? Yến Thiếu, van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta là súc sinh, ta là hỗn đản, ngươi liền lòng từ bi tha ta một mạng đi. Người muốn bao nhiêu tiền? Người nói, ta cho, ta tất cả tiền đều cho ngươi. Trần Khải Minh nơi nào còn dám phách lối. Ôm Yến Phong chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn coi như thông minh, biết rõ Yến Phong ưa thích tiền. Đáng tiếc có nhiều thứ là tiền không mua được. Tỷ như Yến Phong hiện tại tại lửa giận trong lòng. Mặc kệ bao nhiêu tiền cũng là lắng lại không xuống. Trần Khải Minh, từ nay về sau, người bao quát người Trần gia cũng là Diệp gia địch nhân. Diệp Thanh Hải cắn răng âm thanh lạnh, lùng nói, ai ngờ Trần Khải Minh quay đầu, chửi ầm lên, người im miệng, cút mẹ mày đi địch nhân, ta chỉ là bảo ngươi cùng Yến Thiếu chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới ngươi ác như vậy, muốn giết Yến Thiếu, thật sự là tội không thể tha. Yến Thiếu, cũng là Diệp Thanh Hải muốn ngươi chết, ta chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi a. Ngươi, Diệp Thanh Hải không nghĩ tới Trần Khải Minh lại dám mắng hắn. Một cái con kiến người giống vậy lại dám dạng này mắng hắn. Lập tức khí hắn lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Cái gì Diệp gia, coi như bị Diệp gia trả thù, đó cũng là chuyện sau này. Hiện tại nếu như không có mắt, lập tức mạng nhỏ liền không có. Trần Khải Minh có thể so sánh Diệp Thanh Hải thông minh nhiều. Yến Phong y nguyên cười híp mắt nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Điểm này ta có thể bảo đảm. Thật vậy chăng? Trần Khải Minh có chút không dám tin tưởng nhìn xem Yến Phong. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đương nhiên là thật. Yến Phong đột nhiên vươn tay chảo lăng không điểm vào Trần Khải Minh trên ngực. Trần Khải Minh lập tức phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm. Loại này tiếng kêu đã chệch hướng người bình thường thanh âm. Liền như là trong địa ngục lệ quỷ chỗ vọng lại thanh âm. Đi ra Yến Phong bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều bị loại này tiếng kêu thảm thiết dọa toàn thân có chút run rẩy. Chỉ thấy Trần Khải Minh khóe miệng chảy ra tơ máu, ngũ quan đều đã bóp méo, rất hiển nhiên đang chịu đựng vô cùng thảm thiết thống khổ. Phốc xích, Trần Khải Minh phun một ngụm máu tươi đi ra, yết hầu biến khàn khàn đứng lên, tiếng kêu thảm thiết của hắn vậy mà trực tiếp gọi nát họng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn chính tiếp nhận cái này dạng gì thống khổ, làm Trần Khải Minh hôn mê bất tỉnh về sau. Yến Phong hai mắt quét về phía Mao Ca. Mao Ca lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ chưa từng có cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Yến Thiếu, không muốn, không muốn a, buông tha chúng ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha chúng ta, về sau chúng ta liền là của ngươi chó. Để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Mao Ca lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng là có thể gọi rách cổ họng. Trừ bỏ sống không bằng chết thống khổ, còn có cái gì có thể làm được đến? Một bên Diệp Thanh Hải cũng là sắc mặt trắng bệch, toàn thân có chút run rẩy. Thân làm Diệp gia người, dạng gì chàng diện hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là hắn tuyệt đối không có gặp qua một người có thể thống khổ đến gọi rách cổ họng. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy Yến Phong nhất định chính là một con ma quỷ. A, Mao Ca cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bước Trần Khải Minh theo gót, quả thực là đau hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại mà nói, đoán chừng cũng sẽ từ đó rơi xuống bóng tối. Nếu như không điên, coi như bọn họ tâm trí kiên định. Hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện rồi sao? Yến Phong đi đến Diệp Thanh Hải bên người, ôn nhu hỏi. Diệp Thanh Hải dùng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi là ma quỷ, cảm ơn ngươi khích lệ. Bất quá ta càng ưa thích ngươi kêu ta Diêm Vương. Yến Phong trên mặt cười mỉm, đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Thanh Hải trên thân. A, Diệp Thanh Hải tiếng kêu rên liên hồi. Đồng dạng phát ra không giống người dạng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị thứ gì một chút xíu gặm ăn một dạng. Loại đau khổ này là đến từ linh hồn, sâu tận xương tủy, không ai có thể kháng cự. Nhìn xem lăn lộn trên mặt đất Diệp Thanh Hải, Yến Phong tự nhủ, thật đúng là đừng nói, Tu La tiểu tử này phát minh bức cung thủ đoạn hiệu quả còn thật sự không tệ. Làm Diệp Thanh Hải hôn mê bất tỉnh, lần nữa khi tỉnh lại, trông thấy Yến Phong chính đối xử lạnh nhạt thấy vậy hắn lập tức bịch một tiếng quỳ xuống, nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Thống khổ vừa rồi thật là đáng sợ, liền xem như tình nguyện chết, cũng không muốn lại chịu đựng một lần. Lúc này mới ngoan nha, phải nghe lời. Yến Phong cười hì hì sờ đầu hắn một cái, sau đó lại chỉ ngất đi. Tiền Thúc nói, đi thôi, nhường ngươi làm chuyện làm thứ nhất chính là giết hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.